Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, bơi ngân châm. A, tốt, xin hỏi cần gì? Mỹ nữ y tá không nghĩ tới Diệp Thần Hội kêu tới mình. Có chút thẹn thùng đáp ứng nói, làm phiền ngươi rót một ly nước tới, muốn trong suốt cái ly. Y tá liền vội vàng xoay người rót một ly nước, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười nói đến, cảm ơn. Y tá nhìn thấy Diệp Thần nụ cười, tim đập rộn lên mấy phần. Thật là thân thiết nụ cười. Những thầy thuốc này cũng thật sự là, đều cao tuổi rồi, khi dễ một tên tiểu đệ đệ làm gì. Y tá tỉ tỉ trong lòng căm giận không bằng phẳng nghĩ đến. Đông đảo chuyên gia giáo sư tuyệt đối nghĩ không ra, hiện tại đã tại y tá trong mắt biến thành một cái lấy lớn hiếp nhỏ ác nhân. Tuy nhiên bọn họ đức cao vọng trọng, có nhất định thân phận địa vị, thế nhưng là vậy thì thế nào? Dù sao cái thế giới này vẫn là một cái nhìn nhan trị thế giới. Diệp Thần để y tá tỉ tỉ trong tay bưng ly nước, ngay sau đó rút ra một cái ngân châm. Những cái kia lão thầy thuốc nhìn thấy Diệp Thần cử động, không không chế nhạo, tiểu tử này chẳng lẽ là điên sao? Vậy mà dùng ngân châm, chẳng lẽ lấy hắn cái tuổi này, có lòng tin đánh bại Trần Dương cái kia xuất thần nhập hóa châm cứu? Gầy còm lão đầu nhìn đến Diệp Thần cử động về sau, cũng là khịt mũi coi thường. Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm bên trong tạp niệm loại trừ, hai ngón tay nghiền chuyển ngân châm, thẳng đứng đâm vào trong nước. Ngân châm tiếp xúc đến mặt nước thời điểm, Diệp Thần cổ tay nhẹ nhàng vẩy một cái, ngân châm xoát xoát chuyển động, chỉ là loại này chuyển động tốc độ thật nhanh, mắt thường cơ hồ nhìn không ra. Diệp Thần đem tay lấy ra, ngân châm vững vàng đứng lơ lửng ở trên mặt nước. Mọi người nhìn thấy về sau không khỏi hít một hơi lãnh khí, có một chút khoảng cách y tá tương đối gần thầy thuốc, nhanh chóng đi đến ly nước bên cạnh xem xét đến tột cùng. Phù ở mặt nước, vậy mà không có chìm xuống. Trần Dương sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ trong lòng tốt tinh xảo châm cứu. Tuy nhiên Diệp Thần vừa mới ra châm thủ pháp vô cùng thô ráp, thậm chí nói có chút kém cỏi lược. Thế nhưng là châm cứu dù sao không phải giết người. Coi như người có thể đem ngân châm xuyên thấu vách tường lại như thế nào? Người có thể để cho ngân châm phù ở trên mặt nước sao? Nước mật độ hiển nhiên không thể tiếp nhận ngân châm mật độ. Dựa theo lẽ thường, ngân châm tất nhiên sẽ chìm trong nước. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Thần ra châm có thể làm cho ngân châm lơ lửng ở mặt nước. Đây là một loại cực đoan khác lỗ châm. Thế mà, Diệp Thần động tác cũng không giới hạn ở đó. Chỉ thấy hắn tiếp nhận y tá tỉ tỉ trong tay ly nước, nhẹ nhàng lay động, ngân châm tại lay động trong chén nước theo đung đưa trái phải, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Hết lần này tới lần khác, chính là không có chìm xuống. Cái này thời điểm, tất cả thầy thuốc cũng không tiếp tục bình tĩnh. Bọn họ toàn bộ tuôn đi qua, chấn kinh nhìn lấy trong chén nước ngân châm, trong miệng không ngừng phát ra, cái này sao có thể? Không khoa học a, quá bất khả tư nghị, ngân châm có thể lơ lửng ở mặt nước đã là thật không thể tin sự tình. Mà lúc này tùy ý bọn họ lay động ly nước, ngân châm lại là vẫn như cũ lắc lư ở trên mặt nước. Loại này độ khó khăn há lại chỉ có từng đó là người bình thường có thể làm được. Trần Dương sắc mặt tái nhợt, nếu như nói vừa mới ngân châm chỉ là phiêu phù ở mặt nước, chỉ có thể nói sử dụng một loại thủ pháp đặc biệt mà thôi. Như vậy hiện tại ngân châm muốn bày ở trong nước, hắn vừa mới phong thái đã bị hoàn toàn so đi xuống. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, Thường Sơn hưng phấn nhìn lấy Diệp Thần. Gia hỏa này quả nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn quả thực cũng là một cái tràn ngập kỳ tích người trẻ tuổi. Gầy còm lão đầu đứng tại ly nước trước mặt, thật lâu không nói, hắn rất muốn tìm ra một chút kẽ hở đến, hoặc là nói Diệp Thần sử dụng hắn thủ đoạn nào đó. Thật giống như làm ảo thuật một dạng, chỉ là vô cùng đáng tiếc, hắn tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, mà lại tại chỗ không phải hắn một người người, là toàn bộ Hoa Hạ tinh anh nhất chữa bệnh đoàn đội. Nếu như Diệp Thần lựa chọn dưới loại tình huống này gian lận, hắn cũng quá ngu xuẩn. Gầy còm lão nhân không thể không thừa nhận, mình quả thật là xem thường Diệp Thần. Người trẻ tuổi này tựa như Thường Sơn nói một dạng, là một cái không tầm thường thầy thuốc, chí ít trước mắt chiêu này, hắn thì làm không được. Tỷ thí cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần. Không có ai đi oán trách Trần Dương, không phải Trần Dương quá yếu, mà chính là Diệp Thần quá cường hãn. Bọn họ tin tưởng, liền xem như tự mình lên sân khấu, Khống Châm cũng thắng không Diệp Thần, đi đem thủ trưởng tư liệu cho Diệp thầy thuốc một phần. Gầy còm lão đầu phân phó đến, một phần tư liệu đưa đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần lật xem một số, tư liệu vô cùng toàn diện, có thể nói toàn thân kiểm tra báo cáo đều tại. Chỉ là những thứ này phức tạp tên, để hắn chỉ có thể xem hiểu một số đại khái. Tiểu Diệp đại phu, tư liệu xem hết, có cái gì trị liệu ý nghĩ? Diệp Thần lắc đầu, không có. Chúng người ánh mắt bên trong hơi hơi tránh qua vẻ thất vọng. Vừa mới Diệp Thần thần kỳ biểu hiện để bọn hắn mang trong lòng một tia may mắn. Coi là Diệp Thần có thể nhìn ra manh mối gì, Diệp Thần thì là quay đầu đối với Thường Sơn hỏi thăm. Thường lão ca, ta có thể cho ngươi lão chiến hữu nhìn một chút sao? Ai ngờ không đợi Thường Sơn nói chuyện, vị kia ngồi tại xe lăn lão nhân nói đến, tới, đứng ở một bên đông đảo thầy thuốc, tất cả đều yên lặng, thủ trưởng vậy mà chủ động để Diệp Thần đi qua. Điều này nói rõ Diệp Thần tại thủ trưởng trong mắt, vẫn tương đối đắc ý, ngươi muốn trị ta bệnh, có lòng tin hay không? Thủ trưởng thu lại mặt cười nhấp nhô nói đến, chỉ cần là bệnh nhân, ta đều có lòng tin chữa cho tốt, mà lại, thủ trưởng, ngươi mới cần phải đối với mình có lòng tin, dạng này đối với trị liệu có nắm chắc hơn. Cái giám thủ trưởng, gọi hắn Trần lão ca, gia hỏa này cũng là cậy già lên mặt, trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Thường Sơn ở một bên một mặt không cao hứng nói đến, nếu như Diệp Thần gọi thủ trưởng, chính mình chẳng phải là so lão thiết bối phận còn nhỏ. Vậy hắn cũng không làm. Thường Sơn trong miệng lão thiết tên là Trần Thiết Ưng, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tham quân. Trần Thiết Ưng nghe vậy trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nói đến, người lão gia hỏa này thì ưa thích như thế không nghiêm túc. Có thể là bởi vì nhìn thấy lão chiến hữu. Cũng có thể là bởi vì hắn hôm nay nhìn thấy không giống bình thường Diệp Thần, cho nên tâm tình có chút kích động, đột nhiên bỗng nhiên ho khan, sắc mặt bởi vì kịch liệt ho khan biến đến có chút đỏ bừng. Gầy còm lão đầu vội vàng đi vào bên cạnh hắn, nói đến, thủ trưởng, ngươi không thể lại có kích động tâm tình, đối ngươi như vậy thân thể không tốt, cười không thể cười, khóc không thể khóc. Ta con mẹ nó còn sống còn có cái dám ý tứ. Trần Thiết Ưng chẳng hề để ý nói đến, ngay sau đó nhìn lấy Diệp Thần, khó được gặp phải như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Nếu là Thường Sơn lão gia hỏa này mang đến, ngươi muốn trị, ta liền đem ta bộ xương già này giao cho ngươi trị một chút nhìn. Yên tâm, liền xem như trị không hết, cũng sẽ không có người làm phiền ngươi. Có Trần lão câu nói này ta cứ yên tâm. Diệp Thần mỉm cười cung kính đi qua. Thế mà tất cả thầy thuốc chuyên gia giáo sư đều nhìn chằm chằm Diệp Thần nhất cử nhất động. Bọn họ đều muốn biết cái này cái trẻ tuổi sẽ đối với thủ trưởng bệnh tình có cái gì giải quyết hoặc là nói phương pháp trị liệu. Thường Sơn lúc này cũng là một mặt chờ mong. Hắn hy vọng Diệp Thần có thể y tốt chính mình chiến hữu. Hai tay có chút khẩn trương vừa đi vừa về xoa đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.